Phẩm 43. Khúc ca 8 niềm vui kỳ diệu. Kính lễ chư đạo sư. Khi Chesun Milarepa đang cư trú trên vùng cao đá đỏ ở Drin, một ông tăng thuộc bộ lạc Re trước kia chưa bao giờ gặp Chesun, nhưng có ấn tượng rất nhiều vì danh tiếng của Chesun, đến viếng ông với niềm tin to lớn nơi ông. Khi đến chỗ Milarepa ở, ông ta chỉ thấy cái nồi nấu ăn trong hang và nghĩ: ở đây chẳng có cái gì cả, không một trang kinh Phật, không một hình tượng Phật, một biểu tượng của Pháp cũng không, kể chi đến những vật dụng cần thiết để sống vui. Vì không có thánh tượng nào cả, như là kinh hay tượng Phật, để ông ấy có thể nương tựa hoàn toàn, ta muốn biết cái gì sẽ xảy ra khi ông ấy chết. Chesun biết ngay ông ta nghĩ gì và nói: tăng đáng kính, anh không cần lo chuyện ấy. Tôi có thánh thư, hình tượng, chỗ nương tựa nơi Pháp của tôi. Tôi sẽ không có gì hối tiếc, nhưng ông sẽ rất vui khi tôi chết. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của tôi. Con đảnh lễ tất cả chư sư phụ. Thân ta chính là Mandala Thánh Thiện, trong đây cư ngụ chư Phật của tất mọi thời. Với sự gia trì của họ, ta được giải thoát khỏi tất cả những nhu cầu và ràng buộc. Ngày và đêm ta cúng dường họ, an lạc là ta không cúng dường những đồ vật chất. Biết rằng tất cả chúng sinh trong sáu giới là những vị Phật tiềm tàng, và tất cả ba cõi, cung điện tự tạo ở bên kia đo lường. Bất cứ điều gì ta làm đều là trò chơi của pháp giới. Bất cứ ai cùng với ta đều là thần thủ hộ. Bất cứ nơi nào ta ở lại đều là chỗ Phật ở. Với đại trí tuệ ta thấy rõ tất cả. An lạc là ta đi trước sự trợ giúp và những biểu tượng bên ngoài. Trên giấy cắt lực đỏ và trắng, ta dùng mực trí tuệ viết những chữ năm giác quan. Rồi tất cả hình tướng trở thành pháp thân. An lạc là ta không có những sách ngu xuẩn ấy. Tất cả chúng sinh trong luân hồi có tánh đó nhưng không nhận ra nó. Áp dụng những chỉ dạy thâm sâu, ta tự thấm nhập trong định ba thân ba trong một. Ôi, chết có thể đến bất cứ lúc nào, ta sẽ chỉ cảm thấy vui. Ông ta nghĩ, quả thật đúng là ông ấy có thần thông. Điều này cũng chứng tỏ rằng những lời tuyên bố khác về ông ấy phải đúng. Niềm tin của ông ta được xác định. Với nhiệt tâm phi thường, ông ta xin Milarepa chấp nhận ông ta làm đệ tử. Nhận thấy ông tăng này có phú bẩm tốt, Milarepa ban cho ông ta sự khai thị và những chỉ dạy bằng miệng, và rồi xếp đặt cho ông ta thiền định. Sau một thời gian, ông tăng đạt được kinh nghiệm cực lạc tuyệt vời. Một hôm, ông tăng đến gặp Chesun trong lúc nhiều đệ tử khác cũng đang tụ họp ở đó và nói: trong quá khứ con không có kinh nghiệm về niềm vui bên trong, do đó lòng ham muốn giàu sang và vật chất của con rất to lớn. Nhưng thầy, Chesun không có sự ràng buộc nào cả, lúc nào cũng có niềm vui to lớn bên trong. Từ bây giờ trở đi, con sẽ đi theo con đường của thầy, thiền định trong am suốt quãng đời còn lại của con. Như vậy con cũng có thể luôn luôn vui như vậy. Milarepa quá đỗi hài lòng. Ông đáp: điều đó rất đúng. Kẻ nào bám giữ am vắng sẽ luôn an lạc và cuối cùng có thể trở thành người dẫn đạo giỏi trên con đường đạo Pháp. Và rồi Milarepa hát ca khúc Tám Niềm Vui Kỳ Diệu. Con cúi đầu đảnh lễ Ngài, vua của các vua, hóa thân như ý của Phật. Ngọn đuốc sáng ngời đánh tan bóng tối vô minh. Với người dịch giả Mapa, con kính lễ chân thành nhất. Tháp canh bầu trời của vùng cao đá đỏ là nơi các Dakini họp mặt, một nơi thích thú mang lại nhiều hứng khởi cho ta. Ôi những đệ tử trí tuệ và kiên trì, hãy chú ý lắng nghe bài hát. Ông già này hát với niềm vui. Trong am yên tĩnh này, không có người bộ phái, một hướng đạo mãi mãi ở trong định. Ông ta biết đường đạo, một người an lạc, nhận ra thân mình là ngôi chùa thánh thiện. Ôi, thật tuyệt vời là biết, bản tánh của tâm giống như bầu trời thanh tịnh, Niềm tin vững chắc là người hướng đạo có thể đưa anh ta ra khỏi luân hồi. Ở đây có ai có người hướng đạo đó? Ôi, an lạc là thấy cả hai, luân hồi và niết bàn là tự giải thoát. Ôi, tuyệt diệu là nhận ra bốn thân của Phật lúc nào cũng hiện hữu trong tâm mình, tiếp xúc với sự vật không chấp trước, bằng sáu thức là kẻ dẫn đạo, biến tất cả chướng ngại thành trợ giúp. Ở đây có ai có người dẫn đạo này? An lạc là đến bờ vô dục, là tuyệt vời, là thoát khỏi tất cả nhị nguyên. Một đạo sư trung thực với truyền thừa là người dẫn đạo tẩy sạch những nghi ngờ và vô minh của anh. Ở đây có ai có người dẫn đạo ấy? Ôi, hạnh phúc là làm người phụng sự đạo sư mình như một vị Phật. Kỳ diệu thay là thấy bộ mặt tự tâm. Tấm y vải này là người dẫn đạo bảo vệ ta trong núi tuyết khỏi bị lạnh và nóng. Ở đây có ai có người dẫn đạo này? Ôi, tuyệt diệu là nằm trần truồng trong tuyết núi. An lạc là không sợ nóng hay lạnh. Lời chỉ dạy về đồng nhất, chuyển hóa và hợp nhất là người dẫn đạo, có thể nghiền nát tất cả sợ hãi của cảnh giới trung gian. Ở đây có ai là người dẫn đạo này? Ôi, tuyệt diệu là đến nhà thực tại. An lạc là người không sinh cũng không tử. Con đường thiện xảo của dòng truyền trĩ tai là người dẫn đạo, có thể phân biệt tâm thuần khiết và tâm pha trộn. Ở đây có ai có người dẫn đạo này? Ôi, tuyệt diệu là cảm thấy khí sống. Chạy qua kênh giữa, an lạc là có tâm và thân, luôn luôn thông dong trong cực lạc. Hành giả yoga tu tập tánh không và bi tâm là người dẫn đạo cắt đứt ẩn ngữ và những trò chơi chữ. Ở đây có ai có người dẫn đạo này? Ôi, an lạc là có những người giác ngộ vây quanh, và kỳ diệu là có được những đệ tử qua chuyển hóa. Đây là khúc ca tám niềm vui do ông già này hát cho các anh với niềm thích thú để làm sạch tâm của các đệ tử. Ta vui vẻ hát những lời này, chớ có quên mà hãy ghi nhớ trong tâm. Nghe ca khúc này, Redun và các đệ tử khác tất cả đều vui mừng và phấn khởi vô cùng. Rồi Redun nói với Chesun: tất cả những gì thầy vừa nói là tuyệt diệu nhất. Bây giờ xin thầy vui lòng ban cho con lời chỉ dạy về thấy, tu, hành và thành tựu dễ hiểu, dễ tu tập và dễ mang theo. Đáp lại, Milarepa hát: con kính lễ tất cả chư sư phụ. Khi anh làm sâu cái thấy qua ý nghĩa sâu xa, chớ để bị kiến thức ngôn từ dẫn dắt sai lạc. Trước khi anh nhận ra tỉnh giác trong tự thể, chớ bếp xếp về cái thấy tánh không. Tất cả hóa hiện, chẳng thật như tiếng vang, song không bao giờ không tạo ra một ảnh hưởng tương ứng. Nghiệp và đức hạnh do đó không bao giờ nên chểnh mãn, chớ chửi mắng người khác với cuồng tín và vị kỷ. Đừng cố chấp những định kiến mà không hiểu chân lý tối thượng. Trước hãy nhận ra tự tánh và nhổ rễ tất cả sai lầm từ bên trong. Trước khi đại quang minh chiếu trong tâm của anh, chớ bám lấy cơn xúc thần dịu ngọt và tánh không. Dù tất cả sự thật là hiện thân của tánh không, đừng bao giờ lăn lộn trong vũng bùn khoái lạc, hay chờ mong phiền não của anh biến mất mà không nỗ lực. Sự vật trong tự thể là không, vậy đừng bao giờ bám lấy tánh không, kẻo anh rơi vào chủ nghĩa hình thức. Khi trong cơn triều cực lạc thế tục, những ý nghĩ thô lậu lang thang lắng xuống, thì xúc thần ngây ngất sẽ phát sinh, nhưng kẻ nào bị nó ràng buộc y sẽ lạc đường. Trước khi chứng ngộ chiếu sáng bên trong, hay một người có thể gia trì cho tất cả đối tượng và hiện tướng, trước khi tất cả kinh nghiệm của năm giác quan trở thành đại cực lạc, hay tất cả những ý nghĩ mê hoặc chấm dứt, đừng dấn mình vào những hành động tự ý khác thường, kẻo lạc đường trong tu tập các hạnh bình đẳng. Khi đem thành tựu cuối cùng vào hiện thực, không nên tìm Phật ở nơi nào khác. Trước khi thấy rõ ràng yếu tánh của tự tâm, hãy coi chừng rơi vào hy vọng và sợ hãi. Nếu các con, những đệ tử nghĩ thân mình là thân Phật, đừng bao giờ cho rằng nó là hóa thân chân thật. Nếu những ý nghĩ chao đảo của các con biến mất trong pháp thân, đừng bao giờ nghĩ chúng là thực thể, bây giờ đã tiệt diệt thành không. Đại công đức, hành động và tình địa và những hóa hiện tự nhiên của trí thanh tịnh, đừng bao giờ xem chúng là những vật chân thật của thế giới bên ngoài. Nghe bài hát này, Redun đạt được tri kiến quyết định. Ông ta thiền định một thời gian lâu trong am và cuối cùng đạt được những kinh nghiệm và công đức thượng đẳng. Rồi ông ta có danh là Redun Drasipa và trở thành một trong những người con thân cận của Chesun, thuộc hàng những Trepa thâm niên như Dutgon Trepa. Đây là câu chuyện về Redun. Chú thích chuyện 43. 1. Nơi nương tựa. Bất cứ biểu tượng nào của Pháp mà người ta đặt sự tin tưởng vào đó, đây có thể là một quyển kinh, một hình tượng Phật hay một thánh tích của một vị thánh Phật giáo. 2. Đây ám chỉ giáo lý về nhận ra tất cả hóa hiện như là Maya, tức huyễn hóa. Chuyển hóa tất cả hiện thân thành hình tướng thanh tịnh và hợp nhất tất cả hiện thân với Pháp thân. Nếu người nào đó có thể làm được điều này, y sẽ có thể vượt qua tất cả những sợ hãi trong cảnh giới trung gian, tức Ba Đô. 3. Hạnh bình đẳng. Ở giai đoạn cao, những hành giả yoga thực hành nhiều hành động dị thường để nhổ rễ tất cả những ý nghĩ và thói quen ước lệ. Như thế là bình đẳng hóa tất cả những ý kiến phản đề và nhị nguyên. Phẩm 44. Milarepa cải hóa những người bất tín bằng phép thần thông. Kính lễ chư đạo sư. Một hôm, Chesun Milarepa quyết định viếng ngôi chùa mà các tăng nhân ở đó thù ghét ông cực độ, lên án ông là kẻ tà giáo theo chủ nghĩa hư vô. Tất cả các đệ tử của ông yêu cầu ông đừng đi, nhưng ông không để ý điều đó. Khi ông đến gần cổng chánh điện, hội chúng, tất cả tăng chúng đều thấy ông đang đi đến. Họ chạy xả vào ông, đánh ông một cách dã man, lôi ông vào chánh điện và trói ông vào cột nhà. Nhưng một lúc sau, Milarepa lại xuất hiện bên ngoài chùa. Tăng chúng lại tụ tập chung quanh ông một lần nữa, đánh ông trầm trọng, lôi ông vào chùa trở lại, đánh đập và trừng phạt ông bằng mọi cách có thể có được. Nhưng quả thật kỳ lạ, dù họ nắm giật và lôi kéo ông dữ dội và mạnh như thế nào, Milarepa vẫn y như một pho tượng, họ không thể di chuyển ông được một phân. Rồi họ gọi thêm tăng chúng và họ cố gắng di chuyển ông bằng mọi cách nhưng vô ích. Cuối cùng họ dùng dây thừng buộc ông, thử kéo ông từ phía trước và đẩy ông từ phía sau, nhưng ông vẫn đứng trơ trơ như một tảng đá lớn nặng. Tăng chúng hoàn toàn kiệt lực vì việc làm này, bỏ cuộc trong kinh ngạc và thất vọng. Vài người trong bọn họ bắt đầu yêu cầu Milarepa hãy đi đi, trong khi những người khác hỏi ông: khi chúng tôi giữ ông trong chùa, ông bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài. Khi chúng tôi cố cưỡng bách ông ra bên ngoài, ông lại bướng bỉnh ở lại bên trong. Làm sao lại xảy ra như vậy? Milarepa đáp: tôi là một người tà giáo theo chủ nghĩa hư vô. Vậy nếu tôi bị giết chết, tôi không là cái gì hết. Nếu tôi bị đánh, tôi không đau khổ gì hết. Khi tôi bị giam trong chùa hay bị đuổi ra ngoài, tôi vẫn không là cái gì hết, vì tôi đã diệt hết sự chấp trước cả sinh tử và niết bàn. Dĩ nhiên, tôi có thể làm tất cả những việc này. Rồi các trưởng lão trong bọn họ nói: vì vô minh, chúng tôi không nhận ra là Ngài là một hành giả yoga thành tựu. Xin tha thứ cho chúng tôi vì đã hành xử không đúng và cho chúng tôi ở lại. Lúc ấy, Chesun đáp: tôi không biết tôi có phải là một hành giả yoga thành tựu hay không. Tôi cũng không biết tìm một hành giả yoga như thế ở đâu và ông ấy làm gì bây giờ. Nhưng các ông, những tăng nhân không nên quá kiêu hãnh về mình và sai lầm về người khác đến độ như thế. Các ông nên biết rằng, chửi mắng và làm những chuyện sai lầm đối với người vô tội thì còn tệ hơn là phạm 10 điều ác, trong khi đắm mình trong sự phụ chính là dấu hiệu của ngã chấp và là nguyên nhân rơi vào luân hồi. Chúng tôi hoàn toàn tin chắc rằng Ngài là một hành giả yoga thành tựu. Các tăng nhân ấy nói: Xin vui lòng cho chúng tôi biết tại sao Ngài hôm nay đến đây nói chuyện với chúng tôi. Để trả lời, Mila Reba hát: Như tâm pha lê trong suốt ở cảnh giới trung gian, không gì có thể làm hư hại hay cản trở tôi được, cứ bắt tôi hay thả tôi đi. Kích phát giống như sao xẹt, tôi, Mila Reba, hôm nay đã làm những điều kỳ lạ để cải hóa những người bất tín, vì tôi chắc rằng tất cả những bất kính và quan niệm sai lầm đều bị hủy diệt. Lúc ấy vài tăng nhân hỏi: Đây quả thật là kỳ diệu, nhưng tại sao Ngài bảo là sẽ không làm phép thần thông nữa? Chỉ có ba cơ hội nên thị hiện thần thông, Jesus đáp và hát: Cải hóa những người bất tín, cho những kinh nghiệm thiền định tốt hơn, và để nhận ra ba thành tựu, nên thi triển phép thần thông và kỳ tích. Vào những lúc khác nên giấu chúng đi. Đây là mệnh lệnh của Jesus đạo sư của tôi. Một ông tăng nói: Với sự thâm hiểu về tánh không của hiện tướng, chắc chắn người ta có thể nghiên cứu giáo lý Phật giáo dễ dàng và thích thú. Milarepa đáp: Khi tôi học những giáo lý này, tôi không bao giờ ngẩng đầu lên cao. À, tôi có thể đã nghiên cứu nhiều giáo lý ấy, nhưng bây giờ tôi đã quên hết rồi. Tôi nghĩ điều ấy hoàn toàn đúng cho tôi làm như vậy. Bây giờ hãy nghe. Sự quên thân quyến đến, với ai chứng ngộ tính bình đẳng, lúc ấy thích hợp cho y, quên dục vọng và ràng buộc. Sự quên cái này và cái kia sẽ đến, với người chứng ngộ trí tuệ bên kia ý nghĩ, lúc ấy thích hợp cho y, lãng quên tất cả đau đớn và vui. Sự quên tu tập thiền định đến, với người chứng ngộ vô niệm và vô thức, lúc ấy thích hợp cho y, không quan tâm đến tất cả được và mất. Sự quên các thần của yoga phát sinh đến, với người chứng ngộ tự tánh của ba thân, lúc ấy thích hợp cho y, làm ngơ tất cả những lời dạy khái niệm. Sự quên cố gắng vì thành tựu đến, với người chứng ngộ quả vốn có bên trong, lúc ấy thích hợp cho y, quên tất cả mọi pháp thấp hơn. Sự quên tất cả lời nói và thuyết thoại đến, với người tu tập những chỉ dạy của dòng truyền rỉ tai, lúc ấy thích hợp cho y, quên những cái học đầy kiêu hãnh. Sự quên những quyển sách in mực đen tự đến, với người chứng ngộ tất cả sự vật là thánh thư, lúc ấy thích hợp cho y, quên những sách Phật giáo. Rồi một ông tăng khác nói: Trước khi một người thành Phật, người ta cho rằng người ấy sẽ gặp nhiều chướng ngại, sai lệch và nghi ngờ, lúc ấy không thể khuyên quên đi những giáo lý Phật giáo. Đáp lại, Milarepa hát: Người nào hiểu rằng tất cả những lầm lẫn là do tâm tạo và tin chắc về vô hữu, sẽ ngừng nỗ lực, sung sướng thưởng thức chân lý bất động. Người nào chứng ngộ chân lý tối hậu, không còn phân biệt giữa các pháp, rồi trong hân hoan y kinh nghiệm sự sụp đổ của vô minh. Khi một người chứng ngộ chân lý bất diệt, hy vọng và sợ hãi sẽ không phát sinh nữa trong tâm, rồi trong hân hoan y kinh nghiệm sự ra đi của lầm lẫn. Do vô minh một người lang thang trong sinh tử, nhưng nhờ những chỉ dạy thiết yếu của đạo sư thành tựu, y có thể giải thoát mình khỏi vướng mắc và giam dục. Đây là vinh quang tột đỉnh của tăng già, những triết lý do tâm tạo ra và những ngôn từ suy lý không bao nhiêu ý nghĩa, vì chúng vô dụng trong chinh phục phiền não. Hãy cố gắng lắng dịu lòng tự phụ của mình, hỡi những giáo sĩ và học giả thân mến. Trong giác ngộ, người ta thấy rằng yếu tánh của nhận thức và nhầm lẫn là một. Ôi những người theo pháp, chớ bỏ rơi luân hồi mà yên nghỉ tâm mình, không gắng sức thông dong, rồi với tánh không mênh mông, các ông sẽ tự nhận ra mình. Đây là lời dạy của tất cả chư Phật. Nhân đó, tất cả các tân nhân ấy đầy một niềm tin mới hướng về Milarepa và thôi ấp ủ những ý nghĩ bất tín và độc hại đối với ông. Trong các giáo sĩ, có một tăng nhân khác biệt gọi là Ligosaru được Milarepa nhận làm đệ tử hầu cận và khai thị cho ông ta với những chỉ dạy thiết yếu. Sau một thời gian thiền định, Ligosaru đạt được những kinh nghiệm tốt. Rồi ông ta nghĩ, nếu Chesun với năng lực và sự gia trì to lớn như vậy có thể thích ứng với người và tập tục một chút, thì nhiều học giả xuất sắc ở Guiyu và Tishan, Trung và Tây Tây Tạng sẽ đến với ông ấy nữa. Khi danh tiếng và uy tín của ông ấy tăng lên, ông ấy sẽ có thể làm lợi ích nhiều hơn cho người và phụng sự Pháp ở một tầm mức vĩ đại hơn. Nghĩ như thế, ông ta đến gặp Milarepa và nói ra ý kiến của mình. Nhưng Chesun đáp, tôi chỉ hành động theo giáo lệnh của đạo sư tôi. Ngoài ra, tôi không làm gì khác hơn trong đời này. Những người chú tâm đến sự việc thế gian có thể làm những gì họ thích, nhưng tôi không thích thú những kế hoạch của họ. Bây giờ hãy lắng nghe. Con cúi đầu đánh lễ Mappa, dịch giả. Thức ngộ rằng danh tiếng thì không thực như tiếng vang. Ta không bỏ lối sống khổ hạnh, đang vứt đi tất cả quan tâm và chuẩn bị. Bất cứ thanh danh nào ta có được, ta cũng luôn luôn an lạc và hài lòng. Thức ngộ rằng tất cả sự vật là hư huyễn, ta vứt đi những gì sở hữu. Vì giàu sang có được do tranh tụng, ta chẳng muốn chút nào. Bất cứ phương tiện và uy tín gì ta có, ta sẽ luôn luôn an lạc và hài lòng. Thức ngộ rằng tất cả tín đồ là ảo tưởng, ta không quan tâm mối quan hệ con người và du hành nơi nào ta thích. Không giống như những giáo sĩ, học giả giả tạo, hành động với thận trọng và ức chế. Bất cứ địa vị nào ta có được, ta sẽ luôn luôn an lạc và bằng lòng. Thức ngộ rằng dục vọng và đau khổ chính là đại bình đẳng, ta cắt đứt sợi thừng phiền não và oán ghét. Dù có kết giao hay không, ta sẽ luôn luôn an lạc và hài lòng. Bản tánh của hiện thể thì ở bên kia những trò chơi chữ, ràng buộc với bất cứ giáo pháp hay khái niệm nào, chỉ là chuyện tự mình lầm lẫn, mở sợi xích tri và sở tri. Bất cứ ta trở thành gì và ở nơi đâu, ta sẽ luôn luôn an lạc và hài lòng. Trong chính tâm đại quang minh, ta thấy không có ô nhiễm do những ý nghĩ lang thang. Khi nếm đi tất cả lý luận và quan sát, bất cứ lời nào ta nghe hay nói, ta sẽ luôn luôn an lạc và hài lòng. Lúc ấy, Ligosaru, nhà sư đệ tử nói, thưa Chesun, đối với ngài, dĩ nhiên như thế là trọn vẹn, nhưng con hỏi là vì lợi ích của những chúng sinh thấp kém và để quảng bá giáo lý của giáo phái Gachupa. Milarepa đáp, ngay từ khi khởi đầu, tôi đã lập trọng thể sống theo cách này. Tôi đã sống như vậy cho đến bây giờ, và tôi sẽ sống như vậy trong tương lai. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bằng cách sống như vậy, tôi có thể làm lợi ích cho nhiều chúng sinh và phụng sự tốt cho Pháp. Ngài đã lập thệ nguyện như thế nào? Ông Tăng hỏi. Đây, Milarepa đáp, và tôi hy vọng rằng các anh, những đệ tử của tôi, cũng sẽ lập được thệ nguyện khác giống như vậy. Do đó ông hát, bởi vì ta sợ luân hồi và vì ân huệ của đạo sư ta, ta nguyện rằng sẽ không bao giờ theo đuổi sự vật ở thế giới bên ngoài trước khi ta thưởng thức hương vị tuyệt vời của thánh pháp. Ta nguyện rằng sẽ không bao giờ tìm thực phẩm cho riêng ta trước khi ta thực hiện những giáo lệnh của đạo sư. Ta nguyện rằng sẽ không bao giờ phô bày những mật hạnh trước khi ta làm chủ hoàn toàn con đường thiện xảo. Ta nguyện rằng sẽ không bao giờ gánh vác giáo pháp Gachupa mà coi thường những khuyến dạy của sư tổ Naropa. Ta nguyện rằng sẽ không bao giờ tu tập pháp vì lợi ích cho riêng mình. Đây là thệ nguyện ta đã lập đầu tiên khi ta phát tâm Bồ Đề. Ta nguyện rằng sẽ không bao giờ truyền bá giáo lý của sư phụ Mappa theo cách giả tạo, vì người sẽ hành động trong bí mật để truyền bá giáo lý khắp Tây Tạng. Để làm hài lòng đạo sư là tu tập và thiền định ngay bây giờ. Ngoài cách đó, ta không biết cách nào khác để làm anh hài lòng. Nhờ sự gia trì của Chesun, Ligosaru thay đổi quan niệm của ông, và theo gương đạo sư của mình, ông cũng lập thệ nguyện giống như vậy. Với quyết tâm to lớn, ông ta liên tục thiền định trong am vắng, và kết quả ông đã đạt được những công đức phi thường của trường đạo và các địa. Cuối cùng, ông đã trở thành một trong những người con của Chết Xuân trong hàng đệ tử hành giả yoga tu sĩ, và có danh là Ligo Saruwa. Đây là câu chuyện về Ligo Saru. Những câu chuyện góp nhặt từ trước đến đây liên quan đến Milarepa và những đệ tử thiên phú của ông. Những người này đã trở thành những người con thân cận của Chết Xuân. Chú thích chuyện 44. 1. Trong tu tập yoga phát sinh, hành giả yoga lúc nào cũng cố gắng nhớ và duy trì thị kiến về ngã Phật. Nhưng vì đây là việc làm của ý thức nỗ lực qua tâm thế tục, sự tu tập yoga này không có bản chất siêu việt, chỉ được thiết kế như là pháp tu tập chuẩn bị cho các yoga cao hơn. 2. Nghĩa đen, quên các pháp thế tục. 3. Địa, nghĩa đen là đất, nhưng thuật ngữ này được dùng trong hầu hết những kinh điển đại thừa để chỉ những giai đoạn cao hơn của đường đạo. Thông thường có 10 giai đoạn chính hay địa, xem chuyện 54, chú thích 2.